Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, lần nữa thả câu. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Giang Bác rời khách sạn đi bên ngoài đi dạo lúc, thuận tiện đem điện thoại di động đổi. Nguyên bản làm bạn hắn hơn 2 năm Vivo trở thành quá khứ thức. Huawei P30 Pro trở thành Giang Bác tân sủng. Lúc này điện thoại di động còn chưa hạ giá. 8 giờ nội tồn thêm 512G chứa đựng. 6.5 tấc anh màn hình. Bỏ ra hắn 6.500 khối. Cũng không mắc. Thậm chí Giang Bác còn cảm thấy tiện nghi. Khoảng cách nhiệm vụ kết toán thời hạn còn có 2-3 ngày, mà tiêu phí hạn mức còn kém mấy chục ngàn khối. Nghĩ nghĩ, Giang Bác trở lại khách sạn, giao 3 vạn khối, tục 3 ngày khách sạn phí dụng, mãi cho đến ngày mùng 9 tháng 5, 2 giờ chiều, Giang Bác mới thu thập hành lý, theo Phú Khang Quốc tế khách sạn lui phòng, cầm tới tiền thế chấp, chuẩn bị trở về Dương Thành. Một đường ngồi xe đi vào ga đường sắt tốc độ cao. Giang Bác ngăn cách thật xa, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Nha, lại gặp tên Tiểu Khất cái này, cùng hắn còn giống như rất có duyên đó a. Đi qua chào hỏi, như thế nhớ kỹ, Giang Bác cũng không chậm trễ, lôi kéo hành lý thì hướng Tiểu Khất cái đi đến. Cái kia quen thuộc, 2 ngày chưa ăn cơm, thanh âm. Nghe được Giang Bác một trận đau lòng, xã hội bây giờ hoàn cảnh tốt như vậy, làm sao còn sẽ có người chán nản đến 2 ngày cũng chưa ăn cơm đâu. Quá thảm rồi đi, Tiểu Khất cái hữu khí vô lực gọi ăn xin lấy. Nhưng đột nhiên, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Nguyên bản chán trường vẻ mặt mê mang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy giống như là đánh adrenaline giống như. Nắm lên trên mặt đất bát bỗng nhiên bò lên. Sau đó nhanh chân thì hướng rời xa Giang Bác địa phương chạy. Người đại gia, làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp phải gia hỏa này. Tiểu Khất cái mặt đều xanh. Gỡ ra đám người, càng chạy càng nhanh, đầu cũng không dám về. Dường như sau lưng có quỷ đang đuổi hắn như vậy. Nhìn đến Tiểu Khất cái chân phát phi nước đại bóng lưng. Giang Bác thần sắc liền giật mình, nghi ngờ nói, giữ trật tự đô thị tới rồi sao? Trái xem phải xem, cũng không thấy được, tổng hợp chấp pháp, xe cùng đánh dấu a. Nhất thời tâm lý có chút bồn chồn, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, đã không có đánh lên bắt chuyện. Quên đi, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng cầu nguyện Tiểu Khất cái không phải chết đói. Lắc đầu. Giang Bác lôi kéo hành lý nhanh chóng tiến vào ga đường sắt tốc độ cao. Một bên khác, Tiểu Khất cái một đường phi nước đại rời đi ga đường sắt tốc độ cao về sau. Tìm tới hắn ngay tại ăn xin ca ca, đem hắn kéo đến một cái góc tối không người. Ca ca gặp hắn hành động quỷ dị, có chút không nghĩ ra, nghi ngờ nói, người cái này làm sao vậy, vội vội vàng vàng. Gặp quỷ sao? Tiểu Khất cái chống nạnh thở hổn hển nói. Không phải gặp quỷ, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Ca ca vội vàng dò hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Khất cái thở hổn hển một lát khí. Vẻ mặt đưa đám nói. Ta không phải đã nói với ngươi. Ta gần nhất gặp phải một người bị bệnh thần kinh à? Ta vô luận là ở đâu bên trong ăn mày? Hắn luôn luôn có thể chạy tới tìm tới ta, còn cầm một túi bánh bao để cho ta ăn. Lần đầu tiên là tại vùng đất ngập nước công viên, lần thứ hai là tại cầu vượt. Hiện tại ta chạy đến ga đường sắt tốc độ cao, hắn lại tới, ta đều sắp bị hắn bức điên rồi. Ca ca ngẩn người, có chút đồng tình nhìn lấy Tiểu Khất cái, buồn cười nói, còn có hạng người sao như vậy? Ngươi không phải là đắc tội hắn đi. Tiểu Khất cái lắc đầu nói. Ta không có đắc tội hắn a. Ta liền hắn là ai cũng không nhận ra. Nhưng ta cảm giác phía sau lưng một mực lạnh siêu siêu. Có dự cảm muốn phát sinh chuyện không tốt. Ta Khê Thành bên này ta là thật không tiếp tục chờ được nữa. Hiện tại trả thù lao người cũng dần dần ít đi. Bằng không chúng ta đổi chỗ a. Ca ca nghĩ nghĩ, cũng phát hiện gần nhất ăn xin đến tiền xác thực càng ngày càng ít. Là nên đổi chỗ. Đổi chỗ à, người cảm thấy đi chỗ nào tương đối tốt. Muốn không chúng ta đi Dương Thành đi, cũng liền ngăn cách mấy trăm cây số. Nhưng bên kia so Khê Thành càng phồn hoa. Ta nhìn trong nhóm người đều tại nói chỗ nào ngu ngốc nhiều. Tương đối tốt, Tiểu Khất cái còn chưa nói xong. Liền bị ca ca đài lên bàn tay. Một chút quất vào cái ót cửa nhỏ. Đau đến hắn tê một tiếng. U oán nhìn lấy ca ca. Ca, ngươi đánh ta làm gì? Ca ca mắt nhìn bốn phía. Sau đó hai mắt trừng trừng. Thấp giọng mắng, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm chúng ta nghề này, phải nhớ kỹ phẩm đức, người khác trả thù lao đó là chúng ta ân nhân, muốn gọi người hảo tâm, ngươi đem người làm ngu ngốc, sẽ gặp báo ứng, có biết hay không, ngu xuẩn, Tiểu Khất cái ngượng ngùng nói, biết, người hảo tâm, ta đây không phải không cẩn thận nói sai nha, ca ca hừ nói, nhớ lâu một chút. Về sau được nghe lại ngươi gọi bậy, đầu cho ngươi nện bảo. Tiểu Khất cái cười, không để bụng, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Cái kia ca, chúng ta liền đi, Dương Thành, ca ca nghĩ, cũng không ý kiến, vậy thì đi thôi, đi Dương Thành nhìn xem, không được đổi lại địa phương khác. Giang Bác trở lại Dương Thành thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối. Mặt trời ngã về tây đến kịch liệt, xem ra lung lay sắp đổ. Trên bầu trời rất nhiều đám mây cũng thay đổi thành kim hồng sắc. Vì phương xa cao ốc nhóm bằng thêm một tầng mê người mới trang phục. Mới ra về đến nhà, Giang Bác trước mắt liền lóe qua một vệt màu xanh lam huỳnh quang. Mở ra hệ thống nhìn một cái, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10 tích phân. 3 tấm thanh đồng thả câu thẻ, tích phân đi vào 70 điểm, thả câu thẻ thì tích lũy đến 8 chương, tiêu phí giá trị 39 điểm. Hưng phấn Giang Bác, đem hành lý tùy tiện ném qua một bên về sau, tìm cái vị trí thật tốt ngồi xuống, sau đó cẩn thận suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Trong thẻ đại khái còn có 28 vạn dáng vẻ. Tiêu phí giá trị 39 điểm. Mặc kệ còn lại, tới trước cái 10 lần thả câu lại nói, cũng không chậm trễ, Giang Bác đi vào cửa hàng, tiêu xài 20 điểm tiêu phí giá trị, mua 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ, đón lấy, ý niệm trượt đi, tiến vào thả câu khu. Cái này xanh hồ nước màu xám không gian, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh cùng thần bí, mang nồng đậm chờ mong. Giang Bác cấp tốc bắt đầu thả câu, tiêu hao một tấm thanh đồng thả câu thẻ, thả câu bên trong, 10 giây về sau, chúc mừng ngươi thu hoạch được 9 vạn vây cá, vừa đến đã câu được vây cá, Giang Bác cũng không ngoài ý muốn, thả câu thẻ còn nhiều nữa, tiếp tục bắt đầu thả câu, chúc mừng ngươi thu hoạch được 100.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 7 triệu chi đi ẩn. Tiền chúc mừng ngươi thu hoạch được 70.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 8 vạn vây cá, liên tục 5 lần thả câu. Không phải vây cá cũng là chi đi ẩn tiền. Giang Bác ngay từ đầu còn rất bình tĩnh, nhưng bây giờ tâm tính có chút thay đổi. Đừng làm a, ta thì chỉ là muốn câu một con cá mà thôi. Cho ta nhiều như vậy chi đi ẩn tiền cùng vây cá làm gì? Hệ thống ba ba, cầu ra sức nha, một bên đậu đen rau muống, một bên không biết xấu hổ mà nói. Đón lấy, Giang Bác bắt đầu thứ 6 lần thả câu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một gốc hình người hà thủ ô, hình người hà thủ ô. Rốt cuộc đã đến cái không giống nhau đồ vật. Giang Bác tâm tình tốt một chút, bắt đầu lần thứ 8 thả câu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 70.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái dược tài phân biệt khí, chúc mừng ngươi thu hoạch được 9 triệu chi đi ẩn tiền, chúc mừng ngươi thu hoạch được một bộ Bích Ngô Bạch Phượng Đồ, 10 lần thả câu. Không có chiếm dụng Giang Bác bao lâu thời gian. Kết thúc về sau, Giang Bác cũng không có ở thả câu khu lưu lại. Lui ra ngoài đi vào thùng vật phẩm. Điểm nhẹ lần này thả câu thu hoạch. Vây cá câu 40.000. Chi đi ẩn tiền 16 triệu. Tăng thêm trước đó không dùng 8 triệu. Tổng cộng là 24 triệu chi đi ẩn tiền. Xem ra, lại có thể tại võng thượng giả mạo một hồi thổ hào. Thật không có ý nghĩa. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác 3 món đồ. Giang Bác vội vàng xem xét cái thứ nhất. Hình người Hà Thủ Ô. Một gốc mới ra đất. Tươi trọng 2 kg hoang dại thuần thiên nhiên hình người Hà Thủ Ô. Nó có thể chống tâm não huyết quản tật bệnh, trì hoãn già yếu, cường thân kiện thể, dự phòng sơ cứng động mạch, kiện não ích trí, thích hợp trung lão niên người phục dụng. Người có thể coi như lễ vật cho người trưởng bối. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn đem nó xuất thủ. Đánh giá trị 450.000 cộng Bích Ngô Bạch Phượng Đồ. Một bộ đến từ Nhan Bá Long Bích Ngô Bạch Phượng Đồ. Gỗ có nhất định cất giữ giá trị. Nếu như ngươi không muốn đem nó treo ở nhà trên vách tường, có thể lựa chọn chuyển nhượng xuất thủ. Cái này có thể cho thu nhập của ngươi gia tăng 300.000 cộng dược tài phân biệt khí. Đây là một cái đặc thù kết cấu phân biệt khí, không cách nào lấy ra. Nhưng ngươi có thể thông qua hệ thống đem trang bị tại trên người của ngươi, làm ngươi cần phân biệt dược tài lúc mời mặc niệm dược tài phân biệt khí, cũng nhìn chăm chú mục tiêu dược tài 3 giây, phân biệt khí liền sẽ tự động đem số liệu phù hiện ở trước mắt của ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.